Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, kỳ hoa sư đồ. Tranh tài đã chuẩn bị kết thúc, đây mới thực là cường giả thanh niên ở giữa va chạm. Trên khán đài, đám người phấn khởi reo hò, có người thậm chí đã khàn cả giọng. Mà giữa sân làm cho người ta chú ý nhất không ai qua được Biết Bỉ cùng Tiềm Long Học Viện Thanh Niên. Chỉ vì chiến đấu còn chưa bắt đầu, giữa hai người chiến hỏa liền ở mãnh liệt, khói lửa tràn ngập, Hoàng rất rất, người thằng nhãi con, đem lão tử nói chuyện xem như đánh giám sao. Đột nhiên, trên khán đài, một cái tầm thường vị trí, truyền ra một đạo cực kỳ hùng tráng hét to âm thanh. Chấn động cả vùng không gian tựa hồ đều đang rung động, làm cho người làm đau màng nhĩ. Chỉ thấy nơi đó đứng lên một cái uy vũ ông lão tóc xám, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, đầu báo hoàn nhãn. Giờ phút này hắn nổi giận đùng đùng, nằm ngang một đôi hoàn nhãn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lão đầu tử, sao ngươi lại tới đây? Biết Bỉ kinh hãi, trong tay bảng hiệu đều rơi trên mặt đất. Quái thanh đại khiếu, còn dám hỏi lão tử sao lại tới đây? Người mẹ nó làm sao hạ trận? Lão nhân liều mạng bên cạnh đám người run rẩy cảnh tượng, y nguyên tức giận hét lớn. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, rất nhanh đoán được thân phận của ông lão. Trước kia Biết Bỉ hướng hắn nhắc qua mấy lần, nói sư phụ của mình rất cường đại. Thoạt đầu hắn còn không quá tin tưởng, hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng, lão nhân là hàng thật giá thật tuyệt thế cường giả, một thân tu vi chấn nhiếp tại chỗ, làm vô số người chấn động. A, ta đã biết, ngươi để cho ta không cho phép đến dự thi, nhưng ngươi vụng trộm chạy tới nhìn. Biết Bỉ kinh hoàng ở giữa, dường như nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng chất vấn. Mang theo khinh bỉ thần sắc, lão tử nếu là không đến thăm, làm sao bắt ngươi oắt con một cái hiện hình? Lão nhân mặt mo hơi đỏ lên, ngữ khí cũng không có lúc trước cứng như vậy khí. Đây là một đôi sư đồ. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, có chút không thể tin vào tai của mình. Những người khác cũng đều vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc nhìn hai người này. Lão gia hỏa, đừng cho là ta không biết, người lão là mình vụng trộm ăn được đồ vật, lại không để lại cho ta. Bây giờ, lại ngăn cản ta dự thi, người đến cùng phải hay không sư phụ ta? Biết Bỉ trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi, giống như là đàn bà đanh đá chửi đồng đồng dạng. Hai tay chống nạnh, ngửa đầu sọ, nước miếng văng tung tóe mắng. Hai vị này là quan hệ thầy trò. Tiểu tử này đại nghịch bất đạo a, người sư phụ này cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi xem đem đồ đệ bước đến cái gì phận lên rồi, liền cơm cũng không cho ăn. Đám người ồn ào, triệt để vỡ tổ, một trận hàng năm thịnh hội, vậy mà xuất hiện dạng này một trận nháo kịch, cũng có rất nhiều người là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Cười trước nâng cao phía sau lật, hai cái này tiểu tử không ngớt ma châu đều phá lên cười. Đương nhiên, hắn tuyệt đối có tư cách xưng Biết Bỉ sư phụ vì tiểu tử, đây sẽ không là hai cha con a? Hai người có chút tương tự a? Linh Căn cũng hắc hắc tiểu ca không ngừng. Chỉ hai người hô, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, liền hắn đều có chút tán đồng, bởi vì hai người bản tính, còn có tướng mạo, xác thực giống nhau đến mấy phần chỗ. Ngươi, lão tử chính là không cho ngươi ăn, ngươi có thể sao lại a? Ai giống ngươi, cả ngày khắp nơi khoác lác, nói ngươi có thể lấy thập công chúa, nói ngươi muốn cưới đại phái thánh nữ, người ta chẳng thèm để ý ngươi. Lão nhân toàn thân bộc phát ra nóng rực khí thế, như là một tôn giận dữ lôi thần, thanh âm long động, chấn động hư không cũng phải nát nứt. Phốc phốc. Hai người này thật là cực phẩm a, lời gì đều nói đi ra, ta mẹ hắn nhân sinh quan đều muốn hỏng mất. đây là sư đồ hai người lẫn nhau lộ tẩy sao? Đám người cười nhạo chế giễu. Kinh hô, rung động, toàn bộ Tiềm Long học viện lâm vào hết sức huyên náo hoàn cảnh bên trong. Nguyệt Trung Thu cảm thấy mình cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Hai người này thật là không oán không được sư đồ. Hiện tại, hắn có thể tưởng tượng biết bỉ cùng lão nhân bình thường cùng một chỗ lúc náo nhiệt tràng cảnh. Nghĩ lại, loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn lại như địch nhân quan hệ. Mặc dù không bị thế tục tán thành, nhưng cái này làm sao không phải là một loại ấm áp tràng cảnh. Dạng này sư phụ dạy dỗ đệ tử như vậy cũng không ngừng thỏa, ta cưới thánh nữ làm sao vậy, cưới thập công chúa thì thế nào, đó là ta có chí khí, không giống ngươi luôn luôn vùi ở rừng sâu núi thảm tử không dám đi ra gặp người. Biết bỉ mặt đen đỏ lên, trước mặt nhiều người như vậy bị tuyên bố gia tư để hạ lời thề, cho dù hắn ra mặt dù dày cũng không chịu nổi a. Ách, cái này nguyên lai là một cái ẩn thế cường giả. Cho đến lúc này, chúng người mới ý thức được cái này xa lạ lão nhân dĩ nhiên là một cái ẩn ở giữa rừng núi tuyệt thế cường giả. Nguyệt Trung Thu động dung, trách không được biết bỉ lão là nói bản thân có cái sư phụ, lại đối sư môn những người khác không nhắc tới một lời. Nguyên lai sư môn liền hai người bọn họ, lão nhân này nếu như nhập thế tu hành, tất nhiên có thể trở thành một phương cự phách, đây là không thể nghi ngờ. Ha ha ha, còn chí khí, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi chính là ái mộ hư vinh, ngươi cho rằng ta không biết, lão là đối với người nói ngươi tên gì biết người biết ta. Lão tử lấy tên cho ngươi không bá khí sao? Hoàng rất rất, nhiều có khí thế danh tự, lão nhân cũng mở ra chửi đồng hình thức, phi thường dũng mãnh, hoàng rất rất, bá khí, có khí thế, đám người ngây dại, cứng họng, tìm không thấy thích hợp biểu đạt giờ phút này tâm tình biểu lộ. Ha ha ha, hoàng rất rất, thực sự là tên rất hay a. Linh Căn cười to, khoa tay múa chân, rất là đáng yêu. Không biết ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ không thể so tiểu quả quả bá khí? Thiên Ma Châu cũng cười to, không quên chế nhạo Linh Căn. Lão hắc tử, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn có so kè. Tràng diện trong lúc nhất thời đại loạn, thậm chí đều không nhận quản chế. Khụ khụ, đạo huynh. Không cần như thế, liền Phong Khinh Vân đảm Tiềm Long học viện viện trưởng đều không nhìn nổi. Làm ho hai tiếng, xen lẫn hùng hồn linh khí, tại chỗ trấn trụ đám người tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Người chớ xía vào, sư phụ giáo huấn đại nghịch bất đạo đồ đệ. Có lỗi sao? Lão nhân không úy kỵ tí nào đức cao vọng trọng viện trưởng. Trầm giọng hét lớn, lớn mật, đột nhiên. Chấp pháp đội tổng quản một bước bước ra, trực tiếp túng thiên mà lên, lạnh lùng hét lớn, đồng thời, chân trời vọt tới một đạo bóng người màu vàng óng, khí tức bành trướng, sát khí cuồn cuộn, một đôi mắt, dường như vẩy ra vàng rực, như hai ngọn thần đăng, chiếu rọi ở trên người ông già, chính là kinh khủng hộ long vệ lĩnh đội, giờ phút này hắn phi thường lạnh lùng. Cầm trong tay một cán kim sắc xà mâu, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát khí. Lão gia hỏa, còn không mau chạy, biết bỉ kinh hãi, sốt ruột hô. Nguyệt Trung Thu cũng nghiêm nghị, biết bỉ là hắn bằng hữu, lão nhân lại là giàu cảm xúc. Hắn đương nhiên không nghĩ đối phương xảy ra chuyện, sợ cái gì, người chừng nào thì gặp sư phụ e ngại qua người khác. Trong lúc đó, lão nhân quát lên một tiếng lớn, râu tóc đều dựng, xông lên trời, khí thế kinh khủng trong hư không lan tràn. Đây là muốn ở Tiềm Long học viện ra tay đánh nhau. Đám người hoảng hốt, đây là mấy ngàn năm qua đầu một lần. Có người muốn ở cử hành bậc này buổi lễ long trọng thời điểm. lấy sức một mình chống lại Tiềm Long Hoàng Triều. Danh con, nhìn sư phụ làm sao chiến đấu, nhường ngươi bình thường lười biếng. Lão nhân bá đạo vô cùng, đối mặt kinh khủng hộ long vệ lĩnh đội, cùng một đám Tiềm Long học viện cao thủ, không sợ chút nào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.